chủ mẫu mạnh nhất, chương 43, táng gia bại sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trích không tin Tô Vãn nói, trêu cợt nó chính là chuyện tốt, chậm gì gì tiêu sái đến tiểu tháp giường nhỏ cuộn mình lại. Tô Vãn mở bức thư ra xem, sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên để dưới ánh nến đốt đi. A Trích nhận thấy có gì đó không thích hợp, kỳ quái dò xét hỏi. Như thế nào Tô Vãn, trong thư có cái gì đem ngươi dọa thành như vậy, không giống tác phong của ngươi chút nào. Tô Vãn nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, ôm A Trích nói. Theo ta ra ngoài đi xem đi, dứt lời, đối với Tương Tư ở ngoài sương phòng. Tương Tư chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi ra ngoài bàn bạc chuyện một chút. Tương Tư nghi hoặc đáp ứng, liền đi gọi tổng quản chuẩn bị xe ngựa, dù sao nàng cũng không cần phải gặp ai, liền lẻ loi một mình ngồi trên xe ngựa rời đi. Một canh giờ sau, đứng ở trước sơn trang, Tô Vãn cảnh giác ôm A Trích xuống xe ngựa trầm giọng hỏi. Người có nhận thấy được hơi thở của địch nhân không? Không có, nhưng thật ra có hương vị người chết. A Trích kỳ quái nâng mắt miễn cưỡng nói. Nhận được một phong thơ, sẽ không ngại thời tiết nóng bức tới nơi này đi, nữ nhân này thật sự làm cho người ta nhìn không thấu. Tô Vãn bình tĩnh ừ một tiếng, cảnh giác tiêu sái vào núi giả, đẩy đại môn rất nặng ra, người thấy một cỗ mùi máu tươi nồng đậm. A Trích nói có rất nhiều người chết, chẳng lẽ những người đó đều đã chết? Như vậy người kêu nàng đến đây là người giết chết bọn họ. Hay là có một người khác muốn nàng cứu bọn họ, mặc kệ thế nào, nàng đều phải tìm ra đáp án. Đi đến đại sảnh, thi thể thối rữa nồng đậm, mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Mấy cỗ thi thể hỗn độn nằm trên mặt đất, Tô Vãn cả kinh lùi lại phía sau mấy bước, cảnh giác thấp giọng gọi. Ai, rốt cuộc là ai bảo ta tới nơi này? Không gian yên tĩnh, không có một ai đáp lại. Tô Vãn kỳ quái nhìn bốn phía, nàng không có cảm giác có sát khí hoặc là nhân khí. Hơi thở của người, tồn tại. A Trích không có ngẩng đầu, dầu dĩ nói. Chung quanh ngoại trừ ta và ngươi là người sống, còn lại tất cả đều là người chết. Tô Vãn nghi ngờ vuốt cằm, đi đến trước mặt thi thể, đánh giá qua, rốt cuộc phát hiện, thì ra tất cả đều là mục tiêu nàng muốn giết, bất quá nàng ngày ấy ám sát thất bại, còn lưu lại vài người sống. Hiện tại những người này cũng đã chết, xem ra có người cố ý, ngồi xổm xuống, quan sát thi thể, có thể thấy được độc dược theo nội lực đã tiến sâu vào ngũ tạng. Thủ pháp dứt khoát, nhìn không ra rốt cuộc là ai gây nên. Nhưng mà, trong nháy mắt chuyển mâu, nhìn sang chỗ khác, lại nhìn thấy trên cột trụ, màu tím. Dĩ nhiên là, trong trí nhớ Tô Vãn, toàn ánh tuyết quốc chỉ có một người là Việt Băng Ly dám lớn mật mặc một thân tử y, đó cũng là điểm đặc biệt của hắn, có được nụ cười tươi giảo hoạt, con ngươi hồ ly, còn có một chút độc đáo riêng biệt chỉ dành cho hắn. Tử, màu tím, là gần với màu minh hoàng, chắc là màu dành riêng cho vua, cho nên chỉ có thân vương mới dùng, cho dù là công thần triều đình như Tả Hữu thừa tướng, cũng không có khả năng mà mặc màu đó. Dùng tay cầm bố phiến ở trên cột trụ, giơ bố phiến lên, cẩn thận nhìn bố phiến, nguyên liệu làm bố phiến này là gấm vóc loại tốt nhất. Loại gấm vóc này là chân phẩm Tây Diệu Quốc tiến cung, cả nước cao thấp chỉ có 10 bộ, có 2 bộ ở trong vương phủ, còn lại 3 bộ minh hoàng dùng làm quần áo cho hoàng thượng, còn một ít ở trong cung thái hậu. Đồng tử nàng hơi co rút, như vậy những người này là chết trong tay Việt Băng Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi nàng đến là Việt Băng Ly sao? Sáng sớm hắn liền bày ra trò chơi trả thù này, cho nên nhất quyết 1-2 không cho phép nàng nhúng tay. A Trích dò xét người hương vị trên bố phiến, còn có vết máu trên cột trụ. Đây là máu của nam nhân nhà ngươi. Mùi máu của hắn thực độc đáo, lộ ra một cỗ mùi kỳ dị, ta mỗi lần đều hận không thể đem hắn hấp thụ hết. Tô Vãn khinh bỉ nói. Người thứ này, phải học làm việc tốt sẽ được báo đáp. Máu của tên vương gia bỏ đi kia cũng không phải là ngươi có thể hấp, hiểu chưa? A Trích khinh thường liếc mắt một cái, cao ngạo nói. Ngày nào đó hắn chết ta nhất định đưa tiễn hắn một đoạn đường, nhưng mà hấp thụ một cách sạch sẽ, không chắc ta tu tiên thành công, còn có thể ở trước mặt Diêm Vương thay hắn nói tốt. Tô Vãn lập tức không để ý tới A Trích mà trong bụng nàng đầy hồ nghi, mở bình ngọc một cỗ hương vị kỳ quái bay ra, đó là vị dược thảo nàng chưa từng tiếp xúc qua, mùi hương nhẹ nhẹ, nàng nhỏ vài giọt lên thi thể người chết. Xích xích, thành âm kỳ quái vang lên, cánh tay của người chết thế nhưng trong nháy mắt hóa thành vũng máu loãng. Nguyên lai thứ này chính là hóa cốt thủy, có thể đem tử thi hoàn toàn hóa thành máu loãng, mà không bị người phát hiện. Nàng vừa lòng nhếch khóe miệng lên nhìn bình ngọc nhẹ nhàng mà nhỏ lên những thi thể nằm trên mặt đất kia, những tên này trước đó từng muốn mạng của nàng, nay trong nháy mắt hóa tất cả đều hóa thành từng vũng máu loãng. Nàng giữ lại một ít quay về vương phủ phải tiến hành nghiên cứu, những thứ này ở cổ đại có vẻ tiên tiến, đáng giá nghiên cứu, thu hoạch lần này thật đúng là không nhỏ. Trở lại vương phủ, xe ngựa vừa dừng lại, đại môn vương phủ được canh gác nghiêm mật. Nàng bước lên thềm đá, quản gia Phúc Thúc lập tức chào đón, thần sắc hơi ngưng trọng nói. Vương phi nương nương, ngài đã trở lại. Công chúa điện hạ cùng hoàng thượng giá lâm, lúc này đang ở thủy tạ lý đổ xúc sắc. Vương gia nói, nếu như ngài trở về, mời ngài lập tức đến đó. Tô Vãn ừ một tiếng, liền tiến đến thư huyền thủy tạ A Trích một đường theo đuôi, cái Đức Lâm công chúa kia đến đây, nhất định có rượu ngon, nó mới không chịu ăn mệt. Tô Vãn này nhưng là đồng ý, còn có cái gì hoàng thượng, không chắc đại thiết tiệc rượu. Tới thủy tạ, rất xa liền nhìn thấy một thân tím trường bào, còn có Đức Lâm công chúa kia đang vui cười ra tiếng. Ánh mắt Đức Lâm công chúa vô cùng tốt, thật xa liền nhìn thấy Tô Vãn lại đây, vui vẻ tiến lên bắt lấy tay nàng. Lâu Vãn, người đã tới. Đến, chúng ta đến đổ xúc sắc, trò này chơi rất vui a. Tô Vãn tiếu phi tiếu vuốt cằm, đi tới trước mặt Việt Huyền Tẫn, hơi cúi người. Lâu Vãn gặp qua hoàng thượng vạn phúc. Việt Huyền Tẫn lập tức dùng một tay nâng Tô Vãn dậy. Đến, chậm hôm nay cải trang vi hành, lễ tiết gì đó liền miễn, cùng nhau đổ xúc sắc. Chính là không biết kỹ thuật Việt Vương Phi như thế nào. Việt Băng Ly vô cùng thân thiết cầm tay Tô Vãn để nàng ngồi xuống trước mặt hắn. Cùng nhau đổ xúc sắc đi, bệnh nặng như vậy, nên hoạt động nhiều hơn. Tô Vãn vuốt cằm, ánh mắt khinh thường đảo qua Việt Băng Ly, nhưng mà lấy qua địa khế, còn có không ít châu báu, vui sướng đổ đi lên, nhiều lần mua đại, hơn nữa hoàn toàn áp thượng châu báu. Việt Huyền Tẫn nhịn không được trêu ghẹo, Việt Vương Phi, ngươi tự tin như vậy, không sợ toàn thua đi. Đức Lâm công chúa liếc mắt nhìn Việt Huyền Tẫn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh, người nói gì vậy, Việt Vương Phi hào phóng như vậy, người ít nhất cũng phải áp thượng không ít đi, nếu không, có vẻ ngươi keo kiệt a. Nói xong, đồng thời hướng Tô Vãn nháy mắt ý bảo nàng nhất định phải thắng châu báu của hoàng thượng. Tô Vãn mỉm cười, tay ngọc giơ lên nhẹ nhàng mà lay động, lúc buông xuống, mọi người đều ngưng hô hấp dưới chờ mong của mọi người, chậm rãi mở ra. 1-2-3 điểm tiểu. Ha ha, Việt Vương Phi, đến, châu báu là của trẫm. Tô Vãn đảo qua Việt Băng Ly, hắn thế nhưng không có một tia cảm xúc gợn sóng, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Tô Vãn đáy mắt nổi lên rào hoạt, nhiều lần áp chế toàn cục qua vài án, thế nhưng đem đại viện Vương Phủ, còn có thị nữ Vương Phủ, sở hữu châu báu, ngân lượng đều thua hết. Cách chương.